Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 795, thì huyết hải chi biến. Huyết vực đại địa biến đổi lớn, 1 triệu dặm cương vực tan vỡ, huyết quang ngút trời, kia mênh mông vô biên thi hài, không biết có bao nhiêu cụ, bồng bềnh ở đỏ sẫm thế giới ở trong, xâm nhuộm huyết dịch. Nghiền ép thương vũ rung động ầm ầm, vo ve, vô biên hung sát khí, bao phủ toàn bộ huyết vực đại địa, gây nên các đường quan sát đại nhân vật dồn dập sờn cả tóc gáy. Rốt cuộc cùng nguồn sáng đầu nhảy hướng về dựng lên đến nồng nặc mùi máu tanh. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, thật so với luyện ngục còn khốc liệt hơn. Hết thảy cường giả sắc mặt đều thay đổi. Này không khỏi cũng quá hung tàn, quang nồng nặc huyết quang, đã xé rách tinh không, cuốn lấy vực ngoại từng viên một vũ trụ tinh đấu, thậm chí bắt đầu rì rào run lên, muốn ngã thanh thiên, toàn bộ thế giới đều phải đi hướng về hủy diệt ở trong. Mà lan đến mà ra gợn sóng năng lượng, quét ngang từng mảng cương vực, gây thành đại hủy diệt hình ảnh. Để thấy cảnh này cường giả run như cầy sấy, trong huyết vực thành càng có phong ra từng vị đại nhân vật gào thét. Bọn họ phong ra nhưng là có không ít cường giả thâm nhập thi huyết hải. Thế nhưng hiện tại thi huyết hải tai bay vạ gió sinh ra. Để phong ra vị này đỉnh phong bá chủ đều phẫn nộ rời đi. Lúc này đều có nửa bước đại năng xông ra ngoài, chỗ cần đến chính là thi huyết hải. Thậm chí không chỉ là hắn, tổ điện ở huyết vực đại địa bên trong tổ phúc cũng phẫn nộ. Hai vị nửa bước đại năng cùng thời gian thức tỉnh, khí thôn tinh không, lay phá mây xanh, đây chính là hai đại đều muốn vô địch thế gian lão vương giả đang bạo phát. Bọn họ trực tiếp liên thủ nhằm phía thi huyết hải, bởi vì tộc này có không ít tinh binh hãn tướng. Thậm chí thế hệ tuổi trẻ cường giả ở thi huyết hải bên trong. Một khi bọn họ tử vong, chuyện này đối với hai đại quần tộc đả kích quá nặng nề. Hơn nữa còn có rất nhiều cường giả, thậm chí đỉnh phong quần tộc nhân tài mới xuất hiện cũng ở thi huyết hải. Thậm chí đại la hoàng triều La Thiên Đô, thần tiêu tinh vực thiểm điện vương, loại này đều muốn nhìn xuống đồng đại tuổi trẻ bá chủ cũng ở. Thì huyết hải gây nên huyết vực đại địa náo động lớn. Cách xa ở xa xôi khu vực Tô Viêm đều hãi hùng khiếp vía. Thật quan sát đến một vị màu máu hung ma khai quật. Tựa hồ muốn xé rách toàn bộ thế giới. Chui ra chấn kinh thiên hạ. Nhanh đi cứu viện thiếu chủ. Việc lớn không tốt. Ta giáo thái thượng trưởng lão đi rồi thi huyết hải. Hiện tại thi huyết hải bạo phát họa lớn ngập trời. Báo, tộc chủ mệnh hồn đèn vỡ vụn. Thế giới rối loạn, rất nhiều tu sĩ phát điên gào thét. Nhưng là thi huyết hải tay bay vạ gió để bọn họ căn bản không dám tới gần. 1 triệu dặm cương vực lún xuống. Thương khung đỏ sẫm, huyết quang cuồn cuộn, nát tan ngôi sao lớn trong vũ trụ. Huyết vực đại địa một góc, bị trở thành luyện ngục. Thần vương cũng không dám trước đi tìm tòi nghiên cứu, chỉ có nửa bước đại năng mang theo thánh binh nhằm phía thi huyết hải. Ca ca, La Hòa Thành gào khóc, mắt to đỏ chót, căng thẳng đòi mạng, La Thiên Đô cũng đi rồi, nhưng là ở thi huyết hải tai bay vạ gió sinh ra. Nàng nghĩ tới rồi cùng La Đại Dũng phân biệt trước đối phương lưu lại lời nói. Thi huyết hải vào chi hẳn phải chết. Tiểu công chúa ngươi không thể đi. La An Dũng bọn họ đem La Hoa Thanh kiềm chế lại. Trong lòng cũng có kinh hoàng. Một khi La Thiên Đô bất ngờ chết đi. Như vậy trong Đại La Hoàng Triều. Bọn họ mạch này sẽ mất đi quyền lên tiếng. Căn bản không có thế hệ tuổi trẻ bá chủ có thể cùng Nam Hoàng tranh đấu rồi. Huyết vực đại địa rối loạn. Làm hai vị nửa bước đại năng nhằm phía thi huyết hải. Tự thân tràn ngập ra vô thượng thần uy, đè ép huyết quang lờ mờ, tay bay vạ gió một góc thế giới đều phát sinh đại nổ tung. khe lớn đều đếm không hết. Dù sao cũng là hai vị nửa bước đại năng liên thủ nhằm phía Thi Huyết Hải. Xông vào tai bay vạ gió chi địa. Tô Viêm vẫn ở mở thiên mục quan sát thiên địa đại thế hướng đi. Ban đầu hắn cảm thấy Thi Huyết Hải như là một cái nuôi hố ma. Hung tàn vạn lần, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, vào chi hẳn phải chết. Thế nhưng làm cái này hung địa nuôi thành, hắn phát hiện Thi Huyết Hải cách cục rõ ràng không ít. Bằng không lấy Thi Huyết Hải hiện tại bạo động tình huống, nửa bước đại năng đều rất khó cường sát đến bên trong. Điều này làm cho Tô Viêm trong lòng thầm nói, chẳng lẽ có người đang làm cục chôn giết vạn linh, nhưng là loại này sát cục quá lớn, tổ điện dám làm như thế sao? Một khi bị tra được hậu quả khó mà lường được, rốt cuộc liên lụy đến Đại La Hoàng Triều, Thần Tiêu Tinh Vực, Cửu Dương Giáo, Phong gia, những quần tộc này thế lực nha. Cổ chi nghe đồn, Thi Huyết Hải trước là một cái siêu cấp chiến trường, chết đi sinh linh chỉ có thể sử dụng ức làm đơn vị đến đánh giá. Cho dù là không ai làm cục, loại này hung địa tự tiện xông vào cũng mạc nhỏ khó bảo toàn. Rốt cuộc năm tháng dài đằng đẵng lắng đọng, huyết dịch đều đã biến thành đại hung chi vật, có thể giết người, chôn vùi người khí vận, ăn mòn nhân thể khí huyết, không quản đến cùng có hay không người bày xuống sát cục. Thậm chí cho dù là hiện tại có thể tiến vào, Tô Viêm cũng không muốn lại trêu chọc thị phi rồi. Hiện tại hắn chỉ muốn mau chóng đi tới yêu vực tìm hiểu bảo tài tung tích. Đây mới là nhiệm vụ thiết yếu. Thi Huyết Hải bên trong y nguyên bốc hơi khủng bố tinh huyết. Hai vị nửa bước đại năng chiến lực toàn mở, khủng bố đến mức tận cùng, xé ra Thi Huyết Hải cách cục một góc. Thế nhưng bọn họ phát hiện càng hướng bên trong sông, độ nguy hiểm liền càng cao. Thi Huyết Hải tình huống bây giờ để bọn họ khiếp đảm, luôn cảm thấy thiên địa ở thai nghén ra sao bất tường chi vật. Đi, nửa bước đại năng không muốn lưu thêm tìm tòi nghiên cứu. Bọn họ mang theo từng người dòng dõi thoát đi Thi Huyết Hải. Vương Bát, La Hoa Thanh chửi ầm lên, thế nhưng bị La An Dũng Phong ấn miệng. Hắn vẻ mặt đau khổ nói, cô nãi nãi của ta ngươi có thể đừng nói mò. Nửa bước đại năng mắt thần như điện, rất dễ dàng hiểu rõ có người ở nhục mạ hắn. Đặc biệt là La Hoa Thanh chửi ầm lên, một khi bị nửa bước đại năng phát hiện, không chết cũng bị thương. Hơn nữa Phong gia cùng tổ điện nửa bước đại năng cũng không có nghĩa vụ lấy thân mạo hiểm cứu viện những nhân mã khác. Rốt cuộc Thi Huyết Hải sát cục quá to lớn, nửa bước đại năng cũng không thể lùng bắt hết thảy khu vực, mang đi bọn họ trong tộc hết thảy sống sót cường giả rời đi. Thi Huyết Hải loại này cách cục, làm lỡ một điểm cứu mạng thời gian đều có chí mạng uy hiếp, loại này sát cục nửa bước đại năng đều không muốn xông. Huống chi là thần vương a, nói chung rất nhiều quần tộc đều tuyệt vọng, bọn họ quần tộc có thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, cùng thế hệ trước người mạnh nhất đều đi vào rồi, nhưng là hiện tại rất khả năng đều chết ở bên trong rồi. Loạn tượng bộc phát, thế hệ trước đều sợ hãi, vui mừng tự cái không đi Thi Huyết Hải, bằng không thật không về được rồi. Hệ Ngân Hà chi biến, Hỗn Độn Phế Khư chi biến, Di La Tinh Vực chi biến, lại tới hiện tại Thi Huyết Hải chi biến, một hồi tiếp một hồi biến cố. Hình như tại báo trước, vũ trụ những năm cuối đến, quần hùng tranh bá năm tháng đã đến rồi. Có tay bay vạ gió, cũng có kỳ ngộ, càng có rất nhiều kỳ tài bộc lộ tài năng, hướng đi người đời phía trước, vượt xa đồng đại, quá hung, may mà chúng ta không đi Thi Huyết Hải. Huyết vực đại địa tập hợp các đại cường tộc, Phong gia hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, thế nhưng võ tộc cũng hoàn toàn xứng đáng đệ nhị. Nghe đồn võ tộc bắt nguồn từ Hỗn Độn Phế Khư, tổ tiên từng đi ra đại năng, thế nhưng bộ tộc này đã sớm suy yếu rồi. Có thể cho dù là suy yếu, ở huyết vực đại địa sức ảnh hưởng cũng rất lớn. Hiện tại võ tộc trên dưới náo động một mảnh. Võ tộc lão tổ tự mình đem võ hằng Na-di đến một tòa trong hỗn độn đại điện. Những năm này đi qua, võ hằng biến hóa to lớn, cường tráng bảo thể tràn ngập ngút trời võ đạo khí tức. Lỗ chân lông thoáng phụt lên khí huyết, đều có vỡ trời chi uy. Võ hằng hiện tại nhưng là võ tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Mười mấy năm trước từ Bắc Đầu Tinh trở về, ngay ở võ tộc tiếp thu truyền thừa cùng đào tạo sâu. Thực lực lột xác kinh người. Võ hằng, nếu không có ngươi cật lực ngăn cản, bộ tộc ta nên có đại họa, diệt tộc đại họa, cho dù là phong gia không hạ thủ, thế lực khác cũng sẽ không nhịn được ra tay nhằm vào ta phong gia. Đời đời kiếp kiếp đánh xuống cơ nghiệp sợ là sẽ phải hủy ở trong tay ta. Võ tộc lão tổ ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn, dáng vẻ trang nghiêm, màu đồng cổ da thịt như là cây cột chống trời, mạnh mẽ mà lại khiếp người, nồng nặc khí huyết bốc hơi thời khắc. Võ hằng có vẻ đặc biệt nhỏ bé. Đây chính là võ tộc lão tổ, một vị thần vương cường giả, trong bóng tối tích lũy gốc gác vượt cửa ải đại năng. Hồi bẩm lão tổ, ta cũng là nhận được bằng hữu đưa tin, nếu không có lão tổ đứng ở phía ta bên này, bộ tộc ta xác thực tổn thất nặng nề. Võ hằng hiện tại suy nghĩ một chút đều sợ hãi. Hỗn độn mẫu khí tin tức hiện lên, để võ tộc trên dưới đúng là điên cuồng. Lão tổ đều cảm thấy nhất định phải tranh, không tiếc đánh đổi tranh cướp. Rốt cuộc vật này đầy đủ để võ hằng quật khởi, cùng phong ra mặt đối mặt tiến hành đối thoại. Võ tộc tuyệt đối sẽ khôi phục tổ tiên vinh quang. Rốt cuộc huyết vực đại địa nơi này, võ tộc phân lượng rất nặng, cũng là lập tộc chi địa. Võ tộc nếu là toàn lực tranh cướp, gốc gác ra hết, vẫn có rất lớn hy vọng. Nhưng là bây giờ nhìn lại, thì huyết hải thật không thể tự tiện xông vào. Võ tộc tránh khỏi một hồi tổn thất, bằng không thật sẽ thất bại hoàn toàn. Lão tổ cùng võ hằng rất khả năng đều sẽ chết trận ở thi huyết hải. Tô viêm, ngươi ở huyết vực đại địa vẫn là ở dẫn dắt địa phương. Bảo tài sự tình ta đã nghe nói, ngươi sẽ đi yêu vực sao? Võ hằng lấy ra một gốc thiểm điện thảo, trong lòng cảm khái vạn phần. Tô viêm nhưng là kỳ môn đại sư, hắn còn là phi thường có thể tin, thậm chí võ hằng không muốn để cho võ tộc bởi vì hắn mà để tộc này đánh bạc tộc vận, vì hắn đánh ra một vùng đất trời đi ra. Đương nhiên nếu không có Tô viêm tin được võ hằng, cũng sẽ không tùy tiện tiết lộ tự thân tung tích. Thiết bảo tài võ hằng có thể là hết sức quen thuộc. Năm đó bọn họ cùng Trương Lượng cộng đồng lang bạt Bắc Đầu Tinh lôi vực, thu hoạch cũng không nhỏ. Tô viêm tự nhiên biết võ tộc ở huyết vực đại địa, ở thi huyết hải nổi lên mặt nước thời khắc, liền để La Đại Lực đi rồi võ tộc đưa tin tức. Đại ca ngươi là làm sao biết? La Đại Lực ngoác mồm lè lưỡi, hỗn độn mẫu khí hiện lên. Hắn đều nghĩ tới đi mạo hiểm đoạt tạo hóa, mà La Đại Lực đi võ tộc, tuy rằng phụ trách truyền tin, thế nhưng biết đại khái nội dung. Vì sao Tô viêm đã sớm biết thi huyết hải không thể xông? Tô viêm cũng không nhịn được nói thầm, tự thân thấy rõ thiên địa cách cục ánh mắt, có phải là đã đứng ở thất phẩm kỳ môn đại sư lĩnh vực? Thất phẩm, đầy đủ có thể xưng tụng kỳ môn tông sư, đủ để nhìn ra đại năng đều không nhìn thấy một ít vật chất đi ra. Năm đó Tô viêm trên địa cầu mở ra núi tuyết, đã từng quan sát hệ ngân hà chi cách cục, bởi vậy để hắn kỳ môn chi đạo tiến bộ mãnh liệt. Hiện tại thi huyết hải là có thể mạo hiểm đi tìm tòi nghiên cứu. Thế nhưng còn ai dám đi nha? Tô viêm trong lòng hừ lạnh. Hắn đây là không thời gian. Nếu như thật sự có thời gian, sẽ mạo hiểm tiến đi xem một chút đến cùng là ai bố cục. Kỳ thực Tô viêm trong lòng đã có đại khái. Chỉ cần nhìn tận mắt đến chân tướng, tài bay vạ gió kéo dài một ngày mới kết thúc. Tin tức truyền ra, huyết vực đại địa lặng như tờ. Trừ bỏ nửa bước đại năng mang đi người, còn lại tung tích hoàn toàn không có. Lẽ nào đều chết rồi? Một tia kinh hoàng tâm tình tự nhiên mà sinh ra. Phàm là nhìn thấy chuyện như vậy tiến triển cường giả đều dùng mình, xin thề mãi mãi cũng không đi thi huyết hải. Ai? Là An Dũng bọn họ thở dài. Là Hòa Thành đều khóc hôn mê nhiều lần. Nhưng là bọn họ chỉ có thể chờ đợi gia tộc cường giả đến. Căn bản bó tay hết cách. Đại ca, lẽ nào La Thiên Đô thật chết đi rồi? Còn có Thiểm Điện Vương, La Đại Lực đều có chút khó mà tin nổi. Nói thế nào cũng là dám cùng Nam Hoàng tranh đấu tuổi trẻ bá chủ. Mà La Đại Lực quanh năm ở Đại La Hoàng Triều, biết rõ La Thiên Đô nhân phẩm không sai. Loại này anh kiệt nếu là thật chết rồi thi huyết hải. Quái đáng tiếc, thậm chí Thiểm Điện Vương chết đi. Đây mới là đáng sợ nhất máu tanh sự kiện. Sau lưng của hắn nhưng là đại diện cho đỉnh phong quần tộc. Là thần Tiêu Tinh vực một đời này hy vọng. Nếu như Thiểm Điện Vương chết ở thi huyết hải, trời biết thần Tiêu Tinh vực sẽ bạo phát bao lớn lửa giận. Múi giờ vũ trụ đều run ba cái. Này thật sự rất khó nói. Tô Viêm nhẹ nhàng lắc đầu. Nói chung chuyện này lớn hơn. Thiểm Điện Vương cùng La Thiên Đô nếu là chết đi, chuyện này so với Di La Tinh vực đổ nát còn kinh người hơn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.